Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Thiên Nhãn. Không đúng, Lý Mục theo bản năng mà xoay đầu lại nhìn, phát hiện cái kia chút cổ sắt thổi khen các nhạc sĩ. Cũng đều là thân thể trần truồng, khắp toàn thân đều là không được sợi nhỏ, đỗng, thân thể yêu mỹ. Ngồi đàng hoàng ở trên bồ đoàn, biểu hiện túc mục địa ở tấu nhạc. Xảy ra chuyện gì? Một người cởi hết cũng miễn cưỡng nói còn nghe được. Thế nhưng tất cả người trong phòng đều cởi hết, này cũng thật là quỷ dị đi. Lý Mục ý thức được có chỗ nào khả năng không đúng, chẳng lẽ là ảo giác? Hắn nháy mắt một cái. Công tử, nha hoàn Hinh Nhi ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Công tử, ngươi chảy máu. Há, máu mũi a, hết sức bình thường. A, cái gì? Máu mũi, CMN, Lý Mục vội vã giơ tay một màn. Quả nhiên là hai lũ máu mũi. Năm cái đại cái rãnh a, lại bị đánh chảy xuống máu mũi. Này cái quái gì vậy, liền lúng túng a. Tốt xấu ta cũng là khuấy lên thành trường An Phong Vân Đại Tông Sư A. Đánh nhiều như vậy giá, đều không có chảy máu. Dĩ nhiên tại trường hợp như vậy hạ chảy ra máu mũi. Này cũng đều là tinh huyết A. Một giọt tinh 10 giọt máu. Nhiều máu như vậy chảy ra. Bù đắp được đến mấy chục giọt tinh đi. Tổn thất lớn rồi. Không có chuyện gì. Gần đây có chút bốc lửa. Vì lẽ đó thường thường chảy máu mũi. Ô, ngươi chừng nào thì lại mặc vào? Lý Mục hùa theo nói. Đột nhiên lại trợn to hai mắt, bởi vì hắn phát hiện ngay mới vừa rồi trong giây lát này, nha hoàn Hinh Nhi trên người lại mặc quần áo vào. Mặc cái gì? Công tử, ngươi. Nha hoàn Hinh Nhi nghi ngờ nhìn Lý Mục. Lý Mục vội vã tiếp tục qua loa. Há, không có chuyện gì, gần đây dinh dưỡng không đầy đủ, khả năng cần mấy bình dinh dưỡng khoái tuyến bổ sung một hồi. Trong lòng hắn đã nhấc lên cơn sóng thần, bởi vì khi hắn lại nhìn sang thời gian, phát hiện đang khiêu vũ Hoa Tưởng Dung, còn có tấu nhạc nhạc sĩ, kỳ thực đều mặc quần áo, hoàn toàn không có một chút nào thân thể trần truồng dáng vẻ. Chuyện gì thế này? Tiểu nha hoàn Hinh Nhi hầm hừ đưa lên khăn mặt để Lý Mục lau chùi máu mũi. Đồng thời kiều tiếu khuôn mặt nhỏ bé trên toát ra một tia châm biếm. Người công tử này cũng quá không có định lực. Nhìn một chút tiểu thư nhà ta khiêu vũ, dĩ nhiên đều chảy máu mũi. Lý Mục nhưng không có công phu chú ý tới nhiều như vậy. Hắn một bên sát máu mũi, một bên ở trong đầu thật nhanh đang suy tư, này cái quái gì vậy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chỗ mi tâm lại có một tia nhàn nhạt đau đớn truyền đến, hắn theo bản năng mà duỗi tay lần mò. Ai, có một bao thô sáp, hình như là bị muỗi cắn. Nhưng đừng nói giỡn, bây giờ còn nơi nào có muỗi có thể cắn phá ta, ngay cả đau đều không nhìn ra da rẻ a. Lý Mục ý thức được, khả năng này cùng vừa nãy tinh thần lực biến hóa có quan hệ. Có tấm gương sao? Hắn hỏi. Tiểu nha hoàn Hinh Nhi một mặt buồn bực lấy tới một cái trang điểm kính. Lý Mục quay về tấm gương vừa nhìn, phát hiện mi tâm của chính mình dựa vào địa phương, quả nhiên là có một cái nhô ra. Không nhìn kỹ, rất khó phát hiện, nhưng nhìn kỹ, cái này nhô ra còn có tạo hình, như là một cái dựng thẳng lên tới hai mắt nhám như thế. Các loại, dựng thẳng lên đến mắt, mắt dọc, Lý Mục một cái giật mình. Hắn đột nhiên nghĩ tới lão thần côn đã từng nói. Khà khà, tiểu tử thối, không sợ nói cho ngươi. Ta truyền dạy cho ngươi tiên thiên công, nhưng là chân chính tiên nhân công pháp, có thể khiến tiên nhân đều thoát thai hoán cốt. Người phàm tu luyện có thể một lần thành tiên, mỗi luyện thành một tầng đều sẽ mở ra tiên nhân thần thông. Ha ha ha, lão thần côn ngay lúc đó ngữ khí hết sức được nước, bởi vì hắn lúc đó uống nhiều rồi. Lẽ nào mới vừa biến hóa, là bởi vì ta rốt cục đem tiên thiên công tầng thứ nhất tu luyện tiểu thành. Vì lẽ đó mở ra nào đó loại thần thông, nhất định là như vậy. Thụ nhãn lời, ân, Trung Quốc cổ đại trong truyền thuyết thần thoại, nhị lang thần Dương Tiễn là tu luyện có giữa chân mày thụ nhãn. Trợn mở phía sau, có thể khám phá hư vọng, nhìn ra biến hóa, thấy rõ vạn vật, lúc đó Tôn Ngộ Không 72 biến, cùng nhị lang thần Dương Tiễn đấu pháp, nhưng bất kể như thế nào biến hóa, đều bị Dương Tiễn khắc chế, cũng là bởi vì hắn mắt dọc ngày mắt, có thể khám phá Tôn Đại Thánh biến hóa. Chẳng lẽ tiên thiên công tầng thứ nhất thần thông, chính là này mắt dọc ngày mắt, mở thiên nhãn, Lý Mục trong lòng có ngộ ra, hắn cũng không lo trên một bên hoa mỹ nhân còn đang lại nhảy lại hát. Vội vã yên lặng vận chuyển lực lượng tinh thần, thử nghiệm tụ tập ở mi tâm thiên nhãn vị trí, cẩn thận phỏng đoán này con ngày mắt uy lực. Quả nhiên, hắn phát hiện, khi lực lượng tinh thần vận chuyển tập trung ở mi tâm thiên nhãn vị trí thời điểm, một vệt đau nhức sản sinh, sau đó cái kia mắt dọc, quả nhiên là hơi mở ra một cái khác nào sợi tóc giống như khe hở. Dưới tình huống này, lại đi nhìn xung quanh, phát hiện hết thảy tất cả, đều đặc biệt rõ ràng. Mấu chốt là, quả nhiên, Hoa Tưởng Dung cùng một đám bọn nữ tử, lại bị Lý Mục một hồi biến ôm đồm hoàn toàn. Lý Mục há to miệng, vẫn đúng là cái quái gì vậy là thiên nhãn a, lão thần côn không lấn được ta. Bất quá, này thiên nhãn thần thông hiệu quả, hình như là chỉ có nhìn xuyên. Hắn đem tấm gương trả cho nha hoàn Hinh Nhi, làm bộ lơ đãng ở trong phòng đánh giá. Quả nhiên, đến xem cái kia chút ngăn tủ các loại đồ vật, chỉ cần lực lượng tinh thần lại tập trung một chút, ánh mắt liền có thể xuyên qua cửa tủ, nhìn thấy bên trong trưng bày đồ vật. Đơn giản thí nghiệm phía sau, Lý Mục phát hiện, thiên nhãn nhìn xuyên hiệu quả, cùng tinh thần lực tập trung trình độ có quan hệ, cũng cùng nhìn đồ vật mật độ, chất liệu, độ dày có quan hệ. Tỉ như Hoa Tưởng Dung đám người quần áo, vừa nhìn sẽ mặc, nhưng cửa tủ, vách tường, cần được hết sức tập trung tinh lực, ngưng tụ thiên nhãn sức mạnh, mới có thể nhìn xuyên đi qua. Dựa theo lão thần côn lời giải thích, tiên thiên công tầng thứ nhất tiểu thành phía sau mở ra thần thông, nhất định là thiên nhãn không thể nghi ngờ. Nhưng vấn đề là, cái gọi là tiên nhân thần thông, không nên chỉ có ngần ấy đây uy lực a. Lý Mục ở trong lòng suy nghĩ, hắn lờ mờ ý thức được, khả năng là bởi vì là tinh thần lực của mình còn chưa đủ hoàn toàn mở ra thiên nhãn, chỉ là mở ra một đạo một cọng tóc tia như thế khe hở, cho nên mới phải chỉ có thể nhìn xuyên, như là có đầy đủ lực lượng tinh thần, đem thiên nhãn hoàn toàn trợn mở, có thể liền có thể lấy có những thứ khác uy năng. Chỉ là muốn làm đến bước này, phòng chừng phải tiên thiên công tầng thứ nhất đại thành mới có thể. Lý Mục trong lòng có đại khái hiểu ra, cũng an lòng, tiếc nuối duy nhất là, trong cơ thể như cũ lại cũng không cảm giác được chút nào bên trong khí tồn tại. Tựa hồ là bị tiêu hao sạch, lần này dị biến, để Lý Mục ý thức được, nội khí tầm quan trọng, hết sức hiển nhiên, trước vẫn khổ tu tiên thiên công, cũng không phải là thật sự không có sản sinh chút nào nội khí, vẫn là ở trong người tích xúc một ít bên trong tức giận, chỉ là bởi vì quá ít, không cách nào cảm giác cùng điều khiển, như ở bọt biển bên trong xúc nước như thế, ở bề ngoài là không thấy được, nhưng tích trữ đến rồi trình độ nhất định phía sau, rốt cục sinh ra một ít nhỏ nhẹ biến chất. Mở ra thiên nhãn, bên tai tấu nhạc thanh âm cùng ca hát tiếng dần dần ngừng lại. Lý Mục tỉnh hồn lại thời điểm, Hoa Tưởng Dung đã hát xong, để Trần Tuyết Chân đi tới Lý Mục trước mặt. Công tử tựa hồ là thất thần, Hoa đại mỹ nhân hờn dỗi giống như phẫn nộ, Trong ngày thường, nàng múa một khúc, không biết có bao nhiêu đạt quan quý nhân, tranh tiên khủng hậu chỉ cầu nhìn qua, mà bây giờ, nàng vì hắn múa đơn, nhưng hắn dĩ nhiên thất thần, mặc dù nói, Hoa Tưởng Dung cũng không có thật sự muốn ủy thân Vu Lý Mục. Nhưng dù sao kinh diễm ở Lý Mục tài hoa, trong lòng cũng mong mỏi vị này thơ mới kinh người thiếu niên. Có thể thưởng thức mình kỹ thuật nhảy, cô nương kỹ thuật nhảy phiên như tiên nhân, để ta kìm lòng không đặng nhớ lại một ít lâu đời phủ đầy bụi chuyện cũ. Lý Mục mở mắt nói mò địa, qua loa lấy lệ nói, kỳ thực, vào lúc này, trong lòng hắn, sinh ra một ít suy đoán của hắn. Tại sao sớm không đột phá, muộn không đột phá, nhưng một mực ở nhìn Hoa Tưởng Dung vừa múa vừa hát thời điểm. Trong cơ thể sinh ra dị biến, nội khí khuấy động, tiên thiên công tầng thứ nhất rốt cục chút thành tựu. Lý Mục bắt đầu hồi tưởng tình huống lúc đó. Hắn rõ ràng nhớ tới, lúc đó ánh trăng như cát trắng, soi sáng ở hoa đại mỹ nữ trên người. Kỹ thuật nhảy yêu mỹ như tiên nhân, kỳ ảo thôi xuất trần, làm như tiên cảnh, cho tới hắn ngay lúc đó thế giới tinh thần bị xúc động. Lực lượng tinh thần khuấy động, trong cơ thể cất giấu nội khí, liền không bị khống chế bắt đầu kích động lên. Chẳng lẽ nói, sở dĩ đột phá là bái Hoa Tưởng Dung vũ đạo ban tặng. Công tử vì sao lại lâm vào trầm mặc, mất tập trung? Chẳng lẽ là bởi vì thiếp thân kỹ thuật nhảy khó coi? Hoa Tưởng Dung lần thứ hai mở miệng, tâm tư của nữ nhân trực giác đều là hết sức nhạy cảm, nàng có thể cảm giác được Lý Mục tâm tư cũng không ở nơi này, này làm cho nàng có chút cảm giác bị thất bại. Lý Mục lần thứ hai mặt không biến sắc, tim không đập địa vô nghĩa nói, Hoa mọi người hiểu lầm, ta là bởi vì bị Hoa mọi người kỹ thuật nhảy đánh động. Này múa chỉ ứng với có ở trên trời, nhân gian cái nào được mấy về nghe, vì lẽ đó chìm đắm trong đó, thật lâu không thể tự thoát ra được. Không biết Hoa mọi người có thể hay không lại múa một khúc, để ta lại chấn động một lần a. Một khi dính đến võ đạo, tu luyện, thực lực tăng lên, Lý Mục liền sẽ trở nên cực kỳ bình tĩnh. Đây là một loại ẩn sâu ở trong xương tủy sinh mệnh bản năng. Cùng địa cầu cứu vớt địa cầu so với những thứ khác tất cả đều là phù vân. Hắn muốn lại một lần nhìn Hoa Tưởng Dung dưới ánh trăng vũ đạo. Thử một chút, có thể hay không lần thứ hai làm cho tinh thần hắn khuấy động, sản sinh một ít biến hóa. Bởi vì trong lòng hắn đã mơ hồ có một cái suy đoán, người cái này người được voi đòi tiên a. Một bên nha hoàn Hinh Nhi liền bắt đầu tức giận bất bình, trước ngụy trang thật tốt, thật vẫn tưởng ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đây. Vừa nãy tiểu thư nhà ta khiêu vũ thời điểm ngươi đều thất thần, bây giờ lại muốn nhảy một bản, ngươi cho rằng ta ra tiểu thư là tùy tiện khiêu vũ người sao? Hinh Nhi, không được vô lễ. Hoa Tưởng Dung cười trách cứ cái này thiếp thân tiểu nha hoàn. Sau đó vừa nhìn về phía Lý Mục, nói, công tử, thiếp thân vừa nãy nhảy một khúc, đã có chút mệt mỏi. Huống hồ, tương tự vũ khúc, lại nhảy một lần, mùi vị cũng lại bất đồng. Nói ở đây, hoa khôi trên mặt, xẹt qua một tia cùng tuổi tác của nó tương xứng giảo hoạt. Nói, dĩ nhiên, như là công tử có thể qua làm tiếp một bài như là giai nhân thơ, dạng tuyệt thơ, cho thiếp thân linh cảm lời, cái kia lại nhảy một bản, cũng chưa hẳn không thể. Lý Mục ngẩn ra, vừa cười lên, nữ nhân này, đây là biến hướng địa ở đòi lấy thơ văn a. Trăm năm thơ nơi đó là dễ làm như vậy đi ra, đó là cần tình cảnh cùng tâm cảnh a. Bất quá, Lý Mục mặc dù chỉ là học sinh trung học trình độ, nhưng là trên địa cầu, cổ đại các tiên hiền thơ văn, nhưng là học không ít, ngược lại đã liên tục ăn cắp vài đầu. vì lẽ đó cũng không để ý nhiều hơn nữa sau vài bài. Hắn gật đầu, nói, được, sau đó, hơi trầm ngâm, trong lòng đã nghĩ tới một bài thơ, mở miệng nói, mây nghĩ xiêm y hoa tưởng dung, thu gió phất hạm ánh trăng nồng, nếu không có văn thánh trai bên trong gặp, sẽ hướng về giao đài dưới ánh trăng gặp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,